Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ để xác định cô đang ở bên cạnh anh. Anh thật là khó hiểu. Kỳ Nhi. Không thấy cô trả lời, Long Tuyền mở mắt, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của cô. Sao vậy? Không, không có gì. Cô lắc đầu, sợ hãi chính mình sẽ mở miệng hỏi anh vì sao lại có những hành động thân thiết, ái muội với cô. Nếu thật sự hỏi, chỉ sợ đến lúc đó cô nhất định sẽ bị anh ăn thật. Thật không? Thật. Cô dùng sức gật đầu, muốn thể hiện lời nói của mình là thật. Như vậy hôm nay em muốn đi đâu chơi? Bọn họ có thời gian 2 tuần, có thể hưởng tuần trăng mật ở Hawaii, còn dư vài ngày, bọn họ có thể bay đến Las Vegas chơi vài ngày, cho nên toàn bộ hành trình đều tự do, không cần lướt qua. Vấn đề của anh lại khiến cô mơ hồ hơn, không phải những người đàn ông mạnh mẽ thường thích tự quyết định sao? Sao lại ngược lại như vậy? Anh lại hỏi cô muốn đi đâu chơi? Chưa ngủ đủ sao? Thế cô vẫn ngây ngốc như vậy, phản ứng chậm chạp, hơn nữa cô lại thích ngủ. Long Tuyền cho rằng cô ngủ còn chưa đủ. Chúng ta ngủ thêm một lúc nữa, sau đó quyết định đi chơi chỗ nào sau. Anh đề nghị. Không, không cần, em ngủ đủ rồi. Ngủ suốt như vậy, cô cảm thấy lưng đau eo mỏi, cho nên cô vội vàng lắc đầu. Em chỉ là không nghĩ được Hawaii có địa phương nào tốt để chơi thôi. Không muốn để anh phát hiện ra suy nghĩ của mình, cô cố ý nói dối. Thật ra trước đây khi còn đi học, cô đã đến Hawaii vài lần rồi. Nơi này có chỗ nào để chơi, cô cũng sớm biết, cũng đã chơi thử hết. Chỉ là những lần trước cùng bạn học nửa đi làm, nửa du lịch đến đây, không dùng tiền của nhà, cho nên dù là người nhà của anh, cũng không biết là cô từng đến Hawaii. Hôm nay đi lướt sóng được không? Chọn một hoạt động cô có hứng thú. Quả nhiên, anh thấy hai mắt cô sáng lên. Phát hiện chính mình thể hiện quá mức hưng phấn, một chút kín đáo cũng không có, cô lập tức thu lại biểu tình, thủ thỉ nói. Nhưng em không biết lướt sóng. Cái này không phải là nói dối, tuy rằng cô đã đến vài lần, cũng đã thử lướt sóng vài lần, nhưng tư chất của cô không tốt. Hơn nữa cái ván lướt sóng kia có thủ oán với cô mới đứng được một lát, liền bị lật ngã xuống nước. Không sao, anh sẽ dạy em. Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Anh muốn dạy cô. Lôi Kỳ Nhi trừng mắt, không dám tin nhìn anh. Anh biết lướt sóng, anh học từ khi nào? Khóe môi Long Tuyển hơi nhếch lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang kinh ngạc của cô. Khi học đại học, cùng một số sinh viên Úc đi chơi, thuận tiện học luôn. Khi học đại học, anh rất thích các hoạt động trên nước. Em cho rằng khi đó anh đang vội vàng chuẩn bị đến công ty học việc. Bởi vì em trai của cô khi đang học đại học liền bị ba hạ lệnh đến công ty học tập tiếp nhận một xí nghiệp. Hai mắt anh hơi tối lại, không nói cho cô biết. Không phải đến khi lên học đại học anh mới tiếp nhận Long Môn, mà từ khi anh còn nhỏ đã bắt đầu rồi. Đợi ăn sáng xong, chúng ta liền đi lướt sóng. Buông cô ra, anh không muốn để cho cô thấy nét bi thương trong mắt anh khi nhắc đến quá khứ. Do anh buông ra, cảm giác lạnh ùa đến khiến cô rùng mình một cái. Vừa rồi ở trong vòng tay ấm áp của anh, cô hoàn toàn không có cảm giác được, thì ra nhiệt độ trong phòng lại thấp như vậy. Trong nháy mắt anh buông tay ra, nhiệt độ trong phòng khiến cô muốn dán lại anh, không muốn cách anh quá xa. Trên thực tế, cô thật sự vươn tay, giật mình nhìn tay của mình, cô vội vàng thu phản đồ này lại, tránh cho nó làm ra chuyện mất mặt. Ông trời, cô tự nhiên lại nhớ nhiệt độ cơ thể của người này. Chẳng lẽ cơ thể so với lý trí của cô đã sớm chấp nhận anh? Kỳ Nhi, anh khẽ gọi, gọi thần trí vì ngạc nhiên mà đang ngơ ngác của cô lại. Em thật sự không sao chứ? Trong mắt anh, cô có thể nhìn thấy sự lo lắng và quan tâm. Người đàn ông này lo lắng cho cô, nhận ra điều đó, không hiểu vì sao tim cô đập nhanh hơn, giống như cô vừa chạy 1000 mét xong vậy. Kỳ Nhi, em không sao, chỉ là có chút đói. Cô vội vàng nói dối, nói sang chuyện khác, đồng thời chuyển tầm nhìn ra chỗ khác, không nhìn tiếp vào mắt anh nữa. Trong mắt Long Tuyền thoáng qua sự thất vọng. Cô không thân với anh, không nói ra tâm sự với anh là chuyện bình thường. Anh tự an ủi chính mình như vậy. Nhưng tâm trạng vẫn vô cùng không tốt. Vì không muốn cô nhìn thấy tâm trạng của mình, anh đi vào phòng tắm. Chúng ta đi rửa mặt trước, sau đó đi ăn sáng. À, được. Cô nghi hoặc nhìn bóng lưng của anh, Anh vừa rồi giống như là tức giận, phải không? Cô nói gì hay làm gì khiến anh tức giận sao? Không có đáp án, cô rầu rĩ đi sang một căn phòng khác rửa mặt, lặng lẽ cầm lấy bàn chải đánh răng. Trừng mắt nhìn chính mình trong gương, cô tiếp tục suy nghĩ, nhưng cô không phát hiện trước giờ không hay để ý đến cảm xúc người khác. Vậy mà anh không hiểu vì sao tức giận lại khiến cho cô phiền não không thôi. Các bạn vừa theo dõi tập đầu tiên của bộ truyện Cưới Cô Vợ Non Nớt thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Truyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Top Truyện Hay nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net